Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1289, ban thưởng nhiệm vụ, giá bách hợp, cũng có mùa xuân 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Tiếu Vân Phường lại không có trước đó cái loại này trí tuệ vững vàng cảm giác, ngược lại thêm chút tức đến nổ phổi ủ ruột, xem ra một khi không có trùng sinh ưu thế. Này vị Diệp đại nãi nãi, chỉ số thông minh cũng là đáng lo a. Cấp công chúa hạ dược, ngươi sợ không phải điên rồi đi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, chuyện này chỉ cần không bị người phát giác, cho dù là bị người phát giác, chỉ cần không liên lụy đến Tiếu Vân Phường, như vậy tối thiểu nàng bảo vệ chính mình nhi tử con trai trưởng vị trí, tương lai như thế nào còn khó nói, tối thiểu đối với một cái lâu dài thân cư hậu trạch cổ đại nữ tính tới nói, đối mặt nàng vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng công chúa, đây đã là nàng có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp đi. Hợp cách là không thể nào hợp cách. Mãi mãi cũng không có khả năng hợp cách. Tiêu gia lại như kiếp trước giống nhau, cơ hồ đem hết toàn lực trợ giúp Diệp Giang Hoài vào kinh. Kỳ thật Tiếu Vân Phường cũng nghĩ qua cách khác, làm sao Tiêu gia tử đệ bất tranh khí, không có một cái là đọc sách vào sĩ liệu, dựa vào nhà nàng tại kinh thân thích cùng rượu giấm mặt cục kia vị, nhiều nhất cho bọn họ mưu cái tiểu hoàng thương vị trí đã là đỉnh thiên đi, chỗ nào bì kịp được tương lai hữu tướng. Chỉ là Tiếu Vân Phường không ngờ tới, hết thảy nguyên bản đều tại nắm giữ bên trong, kiếp trước đối thủ một mất một còn Bạch Ngưng Hương hiện giờ cho nàng niết trong lòng bàn tay, mà Diệp Giang Hoài cũng đích xác thuận lợi kết giao đến tam hoàng tử, thế nhưng là như thế nào đột nhiên hết thảy cũng thay đổi dạng đâu. Rõ ràng kiếp trước chính mình mãi cho đến chết đều là hữu tướng phủ chính đầu nương tử, chính mình chết về sau Bạch Ngưng Hương mới hoàn toàn phủ chính, đem một hậu viện tiểu thiếp động phòng nhóm quản lý đến ngoan ngoãn. Chính nàng cũng là thánh kinh thành bên trong phong quang vô lượng cáo mệnh phu nhân. Như thế nào đến chính mình này, liền chạy ra khỏi cái gì công chúa tới chặn ngang một gậy, thiên hạ này nam nhân như vậy nhiều, ngươi hoàng đế lão tử tùy tiện chỉ một cái đều là gia thế hiền hách nhân trung long phượng, ngươi nói ngươi cùng ta này quấy nhiễu cái gì sức lực. Công chúa đại hôn, mặc dù về thời gian gấp gáp chút, tình trùng hoàng đế đối mặt với chính mình nữ nhi không đúng lúc thúc hôn cũng thể hiện một người cha hiền lớn nhất dung túng. Tình trùng nha, tình yêu trước mặt, hết thảy cũng có thể tha thứ, chính mình cái này khuê nữ thật tình, theo hắn. Thịnh trang an bình công chúa một mặt thẹn thùng bịn dịn chia tay thân ái phụ hoàng cùng mẫu hậu, từ đây đạp lên chính mình kích tình bắn ra bốn phía nhân sinh. Công chúa phủ bên trong, tự nhiên là tình chàng ý thiếp, hàng đêm xanh ca. Đã từng cùng chung hoạn nạn huynh đệ làm chính mình nữ nhân, Diệp Giang Hoài trong lòng có chút một lời khó nói hết. Hoạn lộ hủy hết, chỉ phải như vậy cái mục ân hầu, không rõ chân tướng nhà bên trong cơ hồ người người vừa múa vừa hát. Diệp Giang Hoài cười khổ sau khi không dám đem chính mình cái này mục ân hầu lưng phía sau đại biểu ý tứ cùng Diệp gia người nói rõ. Kỳ thật liền xem như nói, lấy Diệp gia chỉ là nhất giới thương nhân nhà, hiện giờ thế mà dạy dỗ cái hoàng đế con rể đến. Đó cũng là một cái kiếm lời lớn, đủ để làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Về phần Diệp Giang Hoài cá nhân khát vọng, ha ha, ai lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao hiện giờ chỉ có thể như vậy, Diệp Giang Hoài nghĩ đến, mặc dù chỉ treo chức quan nhàn tản, thậm chí đều không cần vào triều điểm danh, tốt xấu chính mình hiện giờ cũng là mục ân hầu, cùng an bình những cái đó ca ca nhóm tạo mối quan hệ, tương lai mặc kệ cái nào làm hoàng đế. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi. Còn nữa, cũng không nói có thừa ân, mộc ân phong hào tuyệt đối không cho phép vào sĩ thiết lệnh, vạn dặm dù sao còn có cái một đâu. Nghĩ thông suốt này đó, mang cho chính mình đầy trời phú quý an bình công chúa thoạt nhìn cũng không khó như vậy lấy tiếp nhận. Thường thấy tam nha đầu bưng thục ồn trọng, nhìn đủ Bạch Ngưng Hương lê hoa đái vũ, an bình hoạt bát tùy tính ngược lại là cũng thực đáng yêu. Phải nói, đây là một cái gặp sao yên vậy hot dog, đi tới chỗ nào liền nhiệt tới chỗ nào, thời khắc chuẩn bị, vì quảng đại các thiếu nữ phát sáng phát nhiệt. So sánh toàn bộ phủ bên trong đều nhanh hướng ra phía ngoài bắn ra màu hồng bong bóng công chúa phủ, đối diện mộc ân hầu phủ bên trong liền quạnh quẽ hơn nhiều. Tiếu Vân Phường là nằm mộng cũng không nghĩ tới, này vị công chúa cư nhiên như thế không biết xấu hổ, đem Diệp Giang Hoài lưu tại công chúa phủ bên trong trọn vẹn một tháng. Mặc dù tại chính mình trải qua kiếp nạn một lần nữa mở mắt ra một khắc này, nàng đặt quyết định sau đó Diệp Giang Hoài chỉ là trợ nàng báo thù công cụ, thế nhưng là một khi cái kia đã từng đối với chính mình mở miệng một tiếng. Tam nha đầu, Nguyễn Ngọc vuốt ve an ủi nam nhân lại đối người khác lưu tâm, Tiếu Vân Phượng cuối cùng vẫn là ý khó bình. Quất khí khó tiêu, không thể đều là một người chặn lấy a, thế là Tiếu Vân Phượng phá lệ lần đầu tiên đi Bạch Ngưng Hương tiểu viện tử. Không phải nói, đem vui vẻ chia sẻ cấp bằng hữu, mỗi người đều có một cái vui vẻ. Đem đau khổ chia sẻ cấp bằng hữu, người cũng chỉ thừa nửa cái đau khổ. Nàng định đem đau khổ vung ra một nửa cấp Bạch Ngưng Hương. Người không phải hữu tình uống nước no bụng, có thể hay không phân ra một nửa đau khổ không sao. Chỉ cần tận mắt nhìn thấy cái này túc địch cũng giống vậy đau khổ, thậm chí so với chính mình càng thêm đau khổ, nàng liền sẽ trở nên vui vẻ một chút. Kết quả Bạch Ngưng Hương không tại, Tiếu Vân Phượng không có thể thành công phân ra một nửa đau khổ không nói, còn mang về một bụng nộ khí. Cảm tình nhân ra Bạch Ngưng Hương này đoạn thời gian là nên ăn một chút, nên uống một chút, lạn sự không hướng trong lòng đặt. Đi dạo phố, uống chút rượu, tiện đường đi xem bạn tốt. Nhân ra không có việc gì liền chạy ra ngoài, nói là đi Tam Hoàng Tử Phủ xem Lam Tiểu Điệp. Tiếu Vân Phượng mỉa mai cười một tiếng, lão nương thế nào cũng không biết ngươi chừng nào thì cùng Lam Tiểu Điệp quan hệ tốt như vậy đâu. Đi thăm dò, nhìn nàng một cái đến tột cùng đi ra ngoài đã làm gì. Hết thảy đều phát sinh biến hóa, một thế này bị khốn ở nội trạch chính là Bạch Ngưng Hương, cho nên nàng cũng không cùng kiếp trước giống nhau biến thành một cái ở nhà ôn nhu như nước đi ra ngoài mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo hiu tướng phu nhân. Rất nhanh, Bạch Ngưng Hương hành tung bị tra được rõ ràng. Thế mà thật là đi Tam Hoàng Tử Phủ, chỉ là Tiếu Vân Phượng biểu tình có chút rạn nứt, nàng thế nhưng không phải đi tìm Lam Tiểu Điệp, mà là mỗi ngày đều tại Tam Hoàng Tử Phủ bên ngoài mặt chờ Tống Giật Kha, kia vị Lam Tiểu Điệp hộ hoa sứ giả Tống Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Giang Hoài chợt thấy nón xanh. Tiếu Vân Phượng chẳng hiểu ra sao. Thành tinh hoa hoa thảo thảo ý nghĩ quả nhiên cùng nhân loại khác biệt. Cũng thế, thường thấy Diệp Giang Hoài khắp nơi lưu tình, mới phát hiện Tống Giật Kha mới là thế gian tốt nhất nam nhi đi. Cho nên dù cho bị giáng chức thành thiếp cũng không quan trọng. Dù cho chính mình Diệp Lang Nguyên một nguyệt đều chưa có trở về phủ cũng sẽ không ảm đạm rơi lệ rồi. Đã Hương Di Nương cùng Lam Thần Y quan hệ tình như tỉ muội, vậy sau này cũng đừng câu nàng. Có cái tỉ muội trò chuyện, cũng tình nàng cả ngày nhàm chán. Nhàm chán trêu ai ghẹo ai, mấy cái bà tử lập tức vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Đại nãi nãi, ngài là không phải hiểu lầm cái gì. Cũng không phải là đi tìm Lam Tiểu Điệp a hôn. Nhưng cũng có kia tâm tư linh hoạt người hiểu được chủ tử nhà mình ý tứ. Chỉ là không biết Diệp Giang Hoài cả ngày đi ra ngoài hái nhà khác hoa. Quay đầu phát hiện chính mình viện bên trong bách hợp chạy ngoài mặt đi mở. Sẽ có cảm tưởng thế nào? Đích xác, Bạch Ngưng Hương hiện giờ đã có chút ma chướng. Nàng vẫn luôn tại Hoàng Tử Phủ bên ngoài chờ đợi Tống Giật Kha trở về. Theo chính mình bị biếm thành thiếp, nàng đối với Diệp Giang Hoài đã theo thất vọng đến không cảm giác. Bạch Ngưng Hương tưởng niệm chính mình ngây người không biết bao nhiêu năm tháng hành cốc, chỗ nào không có lục đục với nhau cũng như vậy nhiều bất đắc dĩ. Hơn nữa trở lại chính mình sinh trưởng nơi, công lực của nàng sẽ từ từ khôi phục một ít. Cũng liền không đến mức như vậy mặc người chém giết. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, tựa hồ có cái quen thuộc thanh âm vẫn luôn tại la lên nàng. Nói không chừng, Tiểu Lam đã trở về hành cốc, nói không chừng hết thảy cũng còn có thể sửa đổi. Bản chương xong, cách chương.